Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, không hiểu. Trong quân trướng, chỉ còn lại Lâm Như Phong một người, chậm rãi xoay người, Lâm Như Phong lần nữa nhìn về phía sau lưng địa đồ. Tâm tư lại là không cách nào lại tập trung, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngay tại vừa rồi, hắn phái ra mình thân nhất huynh đệ sinh tử, cái này từ biệt khả năng chính là vĩnh biệt. Lâm Như Phong không khỏi than ra một hơi, vì sao thở dài? Trong quân trướng, Công Tôn Bất Phàm đi đến. Lâm Như Phong xoay người, nhìn xem Công Tôn Bất Phàm, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói, có gì muốn làm? Công Tôn Bất Phàm không khỏi cười một tiếng, nói, đến đây cùng rừng đẹp trai giao lưu một phen. Lâm Như Phong thần sắc vẫn như cũ, nói, chuyện gì? Công Tôn Bất Phàm rút ra cắm ở bên hông quạt xếp, gõ bắt đầu tâm, nói, người phen này hành động, chẳng lẽ liền không sợ để Thái tử Long Thần hiểu lầm? Lâm Như Phong ánh mắt lập tức biến đến vô cùng lạnh lẽo, thật chặt nhìn chằm chằm Công Tôn Bất Phàm, chậm chậm lên tiếng nói, cái gì ý tứ? Công Tôn Bất Phàm động tác lập tức một chậm, nói, Thái tử muốn đệ tử của Kiếm Tông chết, ngươi lại là muốn cứu, đây không phải tận lực muốn cùng Thái tử đối đầu sao? Lâm Như Phong không khỏi cười một tiếng, nói, không quên, ta mới là Tây Cảnh thống soái, ta làm hết thảy đều là có ta suy tính, há có thể là các ngươi có thể phỏng đoán. Về phần cùng Thái tử đối đầu, đó là không có khả năng. Thái tử là quân, ta là thần, điểm này ta vẫn là minh bạch. Công Tôn Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không còn đi chấp nhất cái này một đề tài, nói, ngươi đối ta có địch ý. Công Tôn Bất Phàm không khỏi cười một tiếng. Lâm Như Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, không nói tiếng nào. Công Tôn Bất Phàm nắm quạt xếp lực đạo nặng mấy phần, nói, ta không muốn đi tham gia đến quyền thế trong tranh đấu. Cứ việc lão thái phó khi còn sống vì trải tốt đường đi, thế nhưng là cũng không phải là ta mong muốn. Thái tử Long Thần không phải minh chủ. Lâm Như Phong thần sắc không khỏi biến đổi, đây là đại nghịch bất đạo lời nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Thái tử đến cùng như thế nào cũng không phải ngươi ta có thể đi bình luận, hoàng thượng tự có phán đoán suy luận. Lâm Như Phong thần sắc bình tĩnh nói. Công Tôn Bất Phàm cười cười nói, kia là tự nhiên, thái tử tại quan tuyệt hầu bên người sắp xếp nhãn tuyến, thư của ngươi đã là bị thái tử biết được, lúc này chỉ sợ kia Long U đã là phụng thái tử chi mệnh xuất phát. Vì cái gì chính là chém giết tiến vào thảo nguyên phía trên Kiếm Tông đệ tử? Lâm Như Phong không khỏi cười một tiếng. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Lâm Như Phong, nói, ngươi làm hết thảy sớm tại lão thái phó tính toán bên trong, bất quá bây giờ nhìn đến, lão thái phó vẫn là đánh giá thấp ngươi. Lâm Như Phong trong thần sắc ý cười không thay đổi, rời đi. Lâm Như Phong không chút khách khí nói. Công Tôn Bất Phàm đem quạt xếp cắm vào bên hông, gật gật đầu, nói, ta có thể rời đi, nhưng là ngươi nghĩ tới muốn không có. Ngươi bây giờ tay cầm binh quyền, có thể làm rất nhiều chuyện, nếu như ngươi không có binh quyền đây. Lâm Như Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Công Tôn Bất Phàm đi ra ngoài, đương nhiên, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý, nhưng là, ngươi cũng không cần rất cố chấp. Lâm Như Phong thân thể lập tức run lên, trong quân trướng, lần nữa lâm vào yên lặng. Lâm Như Phong cũng là lâm vào trong trầm tư. Công Tôn Bất Phàm một mực là lão thái phó tối ỷ lại người, cũng là hiểu rõ nhất lão thái phó người. Lão thái phó cục hắn tự nhiên rất là rõ ràng. Đây là Lâm Như Phong cực kỳ khó lý giải Công Tôn Bất Phàm vừa rồi ngôn ngữ là lấy lòng. vẫn là cảnh cáo. Lâm Như Phong rất là không hiểu. Sau một lát, Lâm Như Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vô luận là thế nào cũng tốt. Hắn lại là hoàn toàn không sợ. Hết thảy thản nhiên là đủ. Mùa đông đêm tối tựa hồ tới phá lệ sớm. Trời chiều cuối cùng một sợi dư huy rơi xuống. Đại địa từ từ lâm vào hắc ám cùng rét lạnh bên trong. Nhan Hàn cùng Hoàng Diệp đi song song. Dưới chân cỏ khô phát ra ào ào âm thanh. Hai người đồng dạng duy trì trầm mặc, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên trăng sáng, tản mát ra thanh u quang huy, tựa như băng ngọc, khiến cho trong không khí nhiệt độ càng thêm giảm xuống mấy phần. Thật không biết những người khác thế nào. Nhan Hàn thấp giọng nói. Hoàng Diệp bước chân không khỏi dừng một chút, gạt ra mỉm cười, nói, yên tâm đi, tông chủ đã là phát ra hộ kiếm lệnh. Các đời kiếm tông đệ tử đều là nhau nhau hưởng ứng tiến vào trong thảo nguyên. Vì cái gì chính là cứu ra ngươi? Nhan Hàn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thật là uổng phí tông chủ một phen tâm huyết. Đáng tiếc, cái này bồ lạc thảo nguyên tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Phảng phất một con quái thú to lớn, kẻ thôn phệ hết thảy sinh mệnh, rất là hận lúc trước không nên a. Hoàng Diệp chậm rãi hướng phía trước bước ra mấy bước, nói, tông chủ tâm tư tuyệt không phải chúng ta có thể đi phỏng đoán. Nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là tông chủ vẫn cho rằng các ngươi là đệ tử của kiếm tông. Nhan Hàn không khỏi thở dài, một hơi, trong lòng thật là đủ loại cảm giác, kia lão thái phó văn nhân sở thật là giỏi tính toán. Đem chúng ta kiếm tông đệ tử xem như pháo hôi nhân vật, cầm mạng của chúng ta đi lấp, kết quả lại là luân lạc tới trình độ như thế. Hiện tại thật là thẹn với tông chủ a. Nhan Hàn thần sắc rất là phức tạp, không biết vì sao Hoàng Diệp trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Ào ào lột lột thanh âm dồn dập từ xa đến gần, vang động càng lúc càng lớn. Hoàng Diệp thần sắc không khỏi biến đổi. Keng, một tiếng kim loại huýt dài âm thanh khoan thai truyền ra. Độc khách kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Thật đúng là không dứt. Tận tìm được quả hồng mềm bóp. Nhan Hàn thần sắc biến đến vô cùng tức giận. Cơ hồ là trong một chớp mắt, hai vị người áo đen xuất hiện tại Nhan Hàn cùng Hoàng Diệp trước người. Nhan Hàn không có chút nào do dự. Độc khách nhẹ nhàng khẽ động, quét ngang mà ra, là vì một chữ, hai vị người áo đen thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Nhan Hàn lại là không buông tha, mũi kiếm thuận đường cũ trở về, ông Minh Chi Thanh lập tức chấn thảo nguyên, uy thế đại chấn, kiếm khí sắc bén đem hai vị người áo đen lớp vải bố bên ngoài cắt chém vỡ nát. Hoàng Diệp sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Thiên Huyền Tông đệ tử, Hoàng Diệp không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Năm đó ở lĩnh kiếm đại hội thời điểm, Hoàng Diệp từng tại nhàm chán thời điểm, cẩn thận quan sát qua các môn phái đến đây đệ tử. Hôm nay hai vị này người áo đen thình lình đang nhìn. Nhan Hàn thế công lại là không có dừng chút nào trễ. Mũi kiếm đột ngột chuyển, kim câu ngọc hoạch. Một màn hàn quang hát vẫy ra, đem một người áo đen nam tử bao vây lấy trong đó. Bách chuyển về phong, hàn quang yên lặng, vô tận kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, hướng phía người áo đen kia chém tới. Keng, keng, liên tục hai đạo va chạm âm thanh truyền ra. Hai vị người áo đen đồng thời xuất kiếm, kiếm quang trải rộng ra, chồng chất kiếm ảnh chém giết mà tới. Cường đại bách thế để Nhan Hàn hướng về sau thối lui. Thật sự là không nghĩ tới. Trường Sinh Tông cao thủ cư nhiên như thế bất tranh khí. Không có giết chết các ngươi. Người áo đen thanh âm trầm lặng nói. Cầm kiếm tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Các ngươi đã tới. Chỉ sợ cũng là không có kia phần năng lực a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.